Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, Hồng Bạch Hỏa Long, Thái Dương Tinh Vực. Bởi vì Thái Dương Tinh xuất hiện, dẫn đến phiến tinh không này nhiệt độ, xa xa muốn vượt qua những tinh vực khác, liền giống như một to đại thiên địa hồng lô một dạng. Tại mọi thời khắc tản ra nóng bỏng nhiệt độ, thân ở trong đó hàng tỷ khỏa tinh thần, nơi tản mát ra tinh quang cũng đều bởi vì nhiệt độ cháy mà hiện ra màu đỏ, từ đó làm cho toàn bộ tinh không đều có một vẻ giống như hỏa diễm một bản hồng mang bao phủ. Đừng nói những tinh vực khác tu sĩ, coi như là sinh hoạt tại Thái Dương tinh vực bên trong tu sĩ, nếu mà không có gì đặc biệt sự tình, cũng sẽ không rời đi mọi người tinh thần. Bởi vì cho dù là bọn họ, cũng có chút không nguyện tiếp nhận tinh không bên trong kia nóng bỏng nhiệt độ. Vì vậy mà, tại Thái Dương tinh vực trong tinh không, rất ít có thể nhìn thấy tu sĩ thân ảnh. Nếu mà lần đầu tiên tới tại đây tu sĩ, sợ rằng đều sẽ lầm tưởng đây là một phiến tử vực. Nhưng mà, vào giờ phút này, ở mảnh này hiếm người xuất hiện tinh không bên trong, chính là có đến hai cái hỏa bóng người màu đỏ, đang lấy tốc độ cực nhanh tại chạy. Hai bóng người, một cái ở phía trước, một cái ở phía sau. Ở phía trước là một cái chỉ có 8-9 tuổi tiểu nam hài, toàn thân hồng y như lửa, sau ót buộc hai cái tiểu biện, hổ đầu hổ não, nhìn qua 10 phần khả ái. Tại phía sau hắn bóng người kia chính là một người trung niên mỹ phụ, đồng dạng thân người mặc hồng y, khuôn mặt kiều mị, hơi khơi màu trong hai mắt, mang theo tham lam quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nam hài. Nhìn lượng người bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là một đường. Rõ ràng là trung niên mỹ phụ này chính đang đuổi theo cái thằng bé trai này. Tuy rằng nhìn qua mỹ phụ trung niên tốc độ cũng không bằng tiểu nam hài, nhưng mà nhìn kỹ mà nói liền sẽ phát hiện tiểu nam hài kia non nớt sắc mặt chính đang một chút xíu trở nên tái nhợt. Đặc biệt là tại hắn thân mặc quần áo đỏ, rách tung tóe, xuyên thấu qua những này phá toái địa phương, có thể nhìn thấy thân thể của hắn cùng tứ chi bên trên đều có từng cái giọt nước hình dáng vết thương. Có đã khép lại, có lại là mới vừa hình thành. Chỉ có điều, từ trong miệng vết thương nhỏ giọt xuống cũng không phải là máu tươi, mà là từng đóa nhỏ tiểu hỏa hoa. Hiển nhiên, tiểu nam hài bị thương trên người, đừng xem hiện đang tạm thời tốc độ so sánh mỹ phụ trung niên nhanh hơn, nhưng mà một lúc sau, tất nhiên cũng sẽ bị đuổi theo. Mỹ phụ trung niên tự nhiên cũng biết điểm này, tốt hơn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, khẽ mỉm cười. Như chuông bạc âm thanh tại tinh không bên trong truyền đi thật xa nói: "Tiểu gia hỏa, đừng chạy rồi, tỷ tỷ ta lại sẽ không ăn ngươi, chẳng qua là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi." Tên lường gạt, tiểu nam hài vừa tiếp tục chạy nhanh, một bên cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi đều đem ta đả thương, còn muốn để cho ta trở về với ngươi? Đừng cho là ta không rõ, ngươi rõ ràng chính là muốn đem ta luyện hóa." Ngoặc kép chấm than. Mỹ phụ trung niên trong miệng không nén nổi phát ra cười duyên thanh âm nói: "Tỷ tỷ cũng không phải là yêu quái, ngươi đáng yêu như thế, tỷ tỷ làm sao cam lòng đem ngươi luyện hóa. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi và ta trở về, tỷ tỷ bảo đảm ngon lành đồ ăn thức uống nuôi ngươi, đem ngươi nuôi béo trắng." Nằm mộng, tiểu nam hài lại là căn bản không tin tưởng, đột nhiên run tay ném ra một cái hỏa cầu lớn, mang theo tiếng thét, hướng về mỹ phụ đập tới. Mị phụ hiển nhiên cũng không có ngờ đến ở dưới loại tình huống này, tiểu nam hài vậy mà còn có thể đối với mình phát động công kích. Một cái không có chú ý phía dưới, hỏa cầu đã đối diện đập tới. Phanh một tiếng, hỏa cầu trực tiếp tại trên mặt nàng nổ ra. Tuy rằng hỏa cầu cũng không có đối với mỹ phụ tạo thành cái gì quá lớn thương hại, nhưng lại đem nàng đánh hơi đầu thổ kiểm. Một cái trắng nõn mặt mũi giống như lau một tầng mực, trở nên đen nhèm vô cùng. Đặc biệt là nguyên bản sắp phủ xuống tại trên trán mấy sợi tóc, càng là phát ra cay mũi mùi cháy khét lẹt. Lần này, mỹ phụ sắc mặt nhất thời thay đổi, lông mày khơi màu, trong hai mắt lộ ra lăng liệt hàn quang, lạnh lùng nói: ngươi thật cái tiểu chút chít, hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với ngươi ngươi không nghe, vậy coi như đừng trách nhà ngươi cô nãi nãi không khách khí. Dứt tiếng, mỹ phụ trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, run tay giương lên, một đạn ánh kiếm màu đen đột nhiên xẹt qua tinh không, đâm về phía tiểu nam hài. Tuy rằng mỹ phụ thực lực cũng không tính quá cao, ánh kiếm này cũng là cực kỳ bình thường, nhưng mà nhỏ trong mắt nam hài chính là lộ ra một tia sợ hãi, bởi vì thanh kiếm này đối với hắn có đến khắc chế chi lực. Trên người hắn những vết thương này chính là bị thanh kiếm này cho đâm ra đến. Oành, tiểu nam hài trên thân đột nhiên bốc lên lửa cháy hừng hực, mà lúc này ánh kiếm màu đen kia cũng vừa vặn đã tới. Rào một tiếng, ánh kiếm bỗng nhiên nổ ra, hóa thành vô số giọt nước màu đen, xông vào nam hài trên thân trong ngọn lửa. Suy suy suy, giọt nước đụng phải hỏa diễm, nhất thời có không ít trong nháy mắt liền bị cháy thành hơi nước, lượn lờ bay cao, nhưng lại vẫn có như vậy mấy khỏa giọt nước, vậy mà đột phá hỏa diễm bao vây, rơi vào nam hài trên thân. Nhất thời, nam hài trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, trên thân bị giọt nước giọt chung bộ vị, vậy mà ngay lập tức sẽ rửa nát mở ra, biến thành một chỗ giọt nước hình dáng vết thương, từ trong ra bên ngoài tích xuất tia lửa. Lần này biết lợi hại chưa? Mỹ phụ trung niên cười đắc ý nói: ta biết, ngươi hẳn đúng là thiên sinh hỏa linh, hỏa diệm công kích đối với ngươi không những vô hiệu, ngược lại là thuốc bổ. Nhưng mà ta thanh kiếm này, bên trong chính là có dấu thái âm chi thủy, vừa vặn có thể khắc chế ngươi. Hướng theo nam hài bị thương lần nữa, giữa hai người khoảng cách cũng là thuận theo rút ngắn. Mà lúc này, mỹ phụ trung niên lại ngược lại không nóng nảy, căn bản không tăng thêm tốc độ, chính là không nhanh không chậm đi theo nam hài sau lưng, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm, tại nam hài trên thân tăng thêm mấy vết thương. Mỹ phụ trong miệng vẫn còn ở không âm không dương nói: tiểu gia hỏa, ngươi không phải thật có thể chạy sao? Có bản lãnh chạy nữa nhanh một chút a, lão nương theo đuổi ngươi 19 ngày cũng không kém như vậy biết công phu rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng có thể chạy bao xa. Một nửa ngày thời gian trôi qua, tiểu nam hài trên thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, vết thương răng đầy, mà tiểu nam hài trong cơ thể lực lượng tựa hồ cũng là sắp hao hết. Tốc độ chạy cũng là càng ngày càng chậm mà ni. Đột nhiên, tiểu nam hài bất thình lình dừng lại thân hình, hàm răng khẽ cắn, hai tay ở trên không trong bất thình lình một điểm hợp lại, liền thấy một vệt màu trắng hỏa long bất ngờ từ trong tay hắn lao ra, tản ra vô tận khí tức âm lãnh, hướng về trung niên mỹ phụ kia gầm thét mà đi. Mỹ phụ trung niên nhất thời ngơ ngẩn, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngọn lửa màu trắng, càng không cần phải nói ngọn lửa này tản mát ra không phải nhiệt lượng, mà là hàn khí. Ngươi đây là lửa gì? Mỹ phụ trung niên giận quát một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một cái to màu đỏ thẫm hỏa long, nghênh hướng cái kia màu trắng hỏa long. Ầm, hai đầu hỏa long ở trên không trong mạnh mẽ đụng đánh đến cùng một chỗ, bạo phát ra chúng thiên hồng bạch hai loại hỏa diễm, bao phủ phạm vi trăm trượng. Nhưng mà màu đỏ hỏa long vậy mà giống như trứng trọi với đá một dạng, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, mà màu trắng hỏa long chính là không bị thương chút nào. Từ trong ngọn lửa lao ra, mắt thấy liền phải đụng vào đã bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, quên mất chạy trốn mỹ phụ trung niên. Ngay tại đây, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái đại thủ đột nhiên từ trên trời rơi xuống, xuất hiện ở mỹ phụ trung niên phía trước, một nắm chặt cái kia màu trắng hỏa long. Tạch tạch tạch, đại thủ tuy rằng bắt được màu trắng hỏa long, nhưng mà trong khoảnh khắc, bên trên liền xuất hiện một tầng thật dày băng xương, mạnh mẽ bị đóng kết tại bầu trời. Cùng lúc đó, một cái ăn mặc nho sinh người trung niên từ trong hư không bước mà ra, hướng về phía bị đông cứng đại thủ cùng tiểu nam hài quan sát mấy lần, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mỹ phụ trung niên, khẽ mỉm cười nói: "Thái tam nương, ta cứu ngươi một mạng, không bằng đem đứa bé này nhường cho ta đi." Ngoặc kép o sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.